Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 492. Tài sản tăng lên dữ dội. Thứ thần khí 3000 chữ. Luân hồi điện, Boss đội chuyên môn không gian. Truyền tống quảng trường, quang mang lóe lên, Âu Dương Tĩnh 4 người xuất hiện tại trên quảng trường. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đến nơi đây tụ hợp. Tiểu Long Nữ một mặt mệt mỏi phất phất tay, thân hình lóe lên, rời đi quảng trường, hồi trở lại chính mình tư nhân lãnh địa nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải trở về thật tốt ngủ một giấc, ngày mai gặp. Đinh Giải cũng là không kịp chờ đợi rời đi. Âu Dương, ngày mai gặp. Đào Muội hướng Âu Dương Tĩnh khẽ vuốt cằm, nhanh chân rời đi. Trong chớp mắt, các đội hữu tiếp liền rời đi. Trên quảng trường chỉ còn lại có Âu Dương Tĩnh một người. Tại cùng ma nữ quyết chiến bên trong, Tiểu Long Nữ, Đinh Giải, Đào Muội đều thân chịu trọng thương. Mặc dù tại Âu Dương Tĩnh sống lại chi huyết chữa trị dưới, ba người thương thế đều đã khỏi, nhưng trên tinh thần mệt mỏi không thể tránh được. Tiểu Long Nữ ba người đều nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Chỉ có động cơ vĩnh cửu Âu Dương Tĩnh vẫn là thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Các đội hữu sau khi rời đi, hắn vẫn tiếp tục lưu lại tại truyền tống trên quảng trường, nhìn xem tài khoản của chính mình số dư còn lại cười ngây ngô. Chém giết ma nữ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, may mắn còn sống sót luân hồi giả. Liền Boss đội 4 người ở bên trong, chỉ có 18 người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là lục tinh luân hồi giả. Ngũ tinh luân hồi giả lác đác không có mấy. Thế là cao tới 200 vạn luân hồi điểm, 120 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 20 miếng thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh nhiệm vụ ban thưởng. Liền do này 18 vị luân hồi giả chia cát, mà Boss đội 4 người trong trận chiến đấu này làm ra cống hiến nhất là then chốt. Bọn hắn đầu tiên là phá hủy cuồn cuộn rút ra cô xạ tiên tử tiên kiếm nguyên khí máu thịt bảo tỏa, khiến cho ma nữ đã mất đi máu thịt bảo tỏa gia trì, thực lực lớn bước rơi xuống. Về sau lại vận dụng thần khí đánh ra chí mạng công kích, triệt để đánh chết ma nữ, tiêu diệt vị này thao thiết chúa tể, khiến cho thao thiết bộ tộc triệt để hủy diệt. Cho nên vẻn vẹn Boss đội 4 người liền chia cắt trọn vẹn 5 thành nhiệm vụ ban thưởng, lại thêm trước đó thu hoạch đánh giết ban thưởng. Hiện tại Âu Dương Tĩnh tài khoản số dư còn lại thình lình cao tới 58 vạn thông dùng điểm, 110 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 22 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 3 cái thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh. Có được khổng lồ như thế tài sản, Âu Dương Tĩnh có tuyệt đối nắm bắt lần tiếp theo chính thức nhiệm vụ trước khi bắt đầu, đem thực lực của mình bay vụt đến lục tinh cao giai. Cao hứng một hồi, Âu Dương Tĩnh lại lấy ra 2 kiện vật phẩm, một ngụm so như linh cánh tử tinh trường đao, một con hoa lệ tinh mỹ tử tinh cánh chim, đúng là ma nữ trước khi chết đưa cho hắn lễ vật, tuyệt đối đừng coi là. Hai món bảo vật này tại ma nữ sau khi chết liền sẽ trở thành thiên kinh địa nghĩa chiến lợi phẩm. Đây đối với tử tinh cánh chim, chính là ma nữ dùng tự thân cô xạ tiên tử huyết mạch hỗn hợp rút ra tiên kiếm nguyên khí luyện thành một kiện bản mệnh pháp bảo. Đã là bản mệnh pháp bảo như vậy, nàng hoàn toàn có khả năng tại trước khi chết đem này đôi cánh chim tự hủy, khiến cho hóa thành không có chút nào linh tính phế phẩm. Chỉ có nàng chủ động đưa ra này đôi cánh chim mới có thể giữ lại linh tính cùng uy năng. Luân hồi điện, thỉnh cầu xem xét. Tím hoàng song trảm, thao thiết chúa tể dùng mẫu hệ huyết mạch dung hợp cô xạ tiên kiếm nguyên khí luyện chế bản mệnh pháp bảo thứ thần khí công phòng nhất thể, có thể phóng ra lông vũ phi đao, không gì không phá. Song cánh chim hình dáng dưới có được thoáng hiện đặc hiệu, có thể phá mở không gian phong tỏa, không nhận không gian phong tỏa trói buộc. Hóa đao hình dáng dưới, có được diệt sạch đặc hiệu, có thể diệt sát sinh cơ, chém giết nguyên thần. Đây là một kiện trưởng thành hình đạo cụ, cao nhất có thể trưởng thành là bát tinh thần khí. Trưởng thành cần cô xạ tiên tử huyết mạch, cô xạ tiên kiếm nguyên khí. Luân hồi điện xem xét kết quả, khiến cho Âu Dương Tĩnh lại là kinh hỉ, lại là tiếc nuối. Vui mừng chính là tím hoàng song trảm đúng là một kiện thứ thần khí cấp bậc đạo cụ. Hắn thoáng hiện đặc hiệu, thế mà liền không gian phong tỏa đều có thể phá vỡ. Có thể tại không gian trong phong tỏa tự nhiên thoáng hiện. Tiểu Long Nữ có được thoáng hiện chi năng, có thể nàng thoáng hiện lại nhận không gian phong tỏa cấm chế. Một khi bị thứ nguyên neo loại hình pháp thuật phong cấm không gian, nàng thoáng hiện cũng liền mất hiệu lực. Âu Dương Tĩnh mặc dù có được ngũ hành độn thuật, chạy trốn năng lực cực cường, chỉ khi nào gặp được không gian phong tỏa, hắn ngũ hành độn thuật cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí triệt để mất đi hiệu lực, chỉ có thể bằng khinh công chuyển vị. Mà cho dù dùng Âu Dương Tĩnh bây giờ cảnh giới, toàn lực phát huy phía dưới, khinh công chuyển vị có thể đạt tới mấy lần vận tốc âm thanh, nhưng lại sao có thể so ra mà vượt thoáng hiện. Tiếc nuối là, tím hoàng song trảm tuy là một kiện có thể thành dài đạo cụ, nhưng hắn có vẻ như không có cách nào khiến cho tiếp tục trưởng thành. Cô xạ tiên kiếm dễ nói, hắn có khả năng hoa thông dụng điểm trở lại trưởng thành thế giới, nghĩ cách hấp thu tiên kiếm nguyên khí, nhưng cô xạ tiên tử huyết mạch liền không có chỗ đi tìm. Cô xạ tiên tử bản thân đã vẫn lạc, mà nàng, con gái, từ lâu thân hóa cát bay, hồn phi phách tán, cho nên, thứ thần khí cấp bậc, liền là này, tím hoàng song trảm, điểm cuối cùng rồi sao? Chấm ngoặc kép, thứ thần khí, tức cao hơn lục tinh cao giai, có được bộ phận thần khí đặc tính, lại còn không thể tính là chân chính thần khí đạo cụ. Bất quá, thứ thần khí mặc dù không phải chân chính thần khí, nhưng đối với chân thần trở xuống tồn tại, so chân chính thần khí còn muốn thực dụng, bởi vì chân thần trở xuống tồn tại, rất khó phát huy ra chân thần khí cụ uy năng. Tỉ như boss đội có 4 kiện thần khí, đều chỉ có thể phát huy ra cơ bản nhất công năng, lại không cách nào phát huy ra hắn chân chính mạnh mẽ đặc hiệu. Mà thứ thần khí lại khác biệt, hắn ủng có thần khí bộ phận đặc tính, uy lực lớn, đặc hiệu mạnh, tiêu hao nhỏ, dù cho lục tinh luân hồi giả, cũng có thể phát huy ra hắn chân chính uy năng, không nhận cấp độ hạn chế. Cho nên đối với hiện tại Âu Dương Tĩnh tới nói, cái này tím hoàng song trảm, thế nhưng là so với hắn mạnh bà thang muỗng càng thêm thực dụng. Thương tiếc thán một tiếng, Âu Dương Tĩnh lại tốn hao 1 vạn thông dụng điểm, một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, thỉnh cầu luân hồi điện chữa trị đây đối với tím hoàng song trảm, khiến cho hóa về 2 cánh hình dáng, bởi vì chưa thành dài hoàn toàn, tím hoàng song trảm, 2 loại hình dáng, không cách nào cùng tồn tại. 2 cánh hình dáng dưới, có được thoáng hiện đặc hiệu, công phòng nhất thể, uy lực vô tận, nhưng không có diệt sạch đặc hiệu, mà trường đao hình dáng dưới thì không có đủ thoáng hiện đặc hiệu, cũng không có năng lực phòng ngự, chỉ có không gì không phá, diệt sạch sinh cơ, cắn giết nguyên thần đặc tính. Âu Dương Tĩnh cảm giác vẫn là thoáng hiện đặc hiệu càng tốt hơn một chút. Dù sao, chiến đấu thời điểm, lực cơ động so cái gì đều trọng yếu. Nếu như không phải đường long một quyền đánh rơi 1 cánh, khiến cho ma nữ đánh mất xuất quỷ nhập thần lực cơ động, như vậy boss đội 4 người, rất khó nắm lấy cơ hội, làm ra sau cùng tuyệt sát. Cho nên hắn mới muốn chữa trị 2 cánh, để dùng đến 2 cánh hình dáng lúc, có thể bỏ qua không gian phong tỏa thoáng hiện năng lực. Chữa trị tím hoàng song trảm về sau, Âu Dương Tĩnh mi tâm bắn ra một đạo ngũ sắc tinh quang, đánh vào Tím Hoàng Song Trảm. Tại món pháp bảo này, trung tâm hạch tâm lưu lại nguyên thần của mình đóng dấu, bởi vì ma nữ chủ động tặng bảo, sớm xóa đi Tím Hoàng Song chém chúng đóng dấu. Âu Dương Tĩnh dễ như trở bàn tay, liền tại pháp bảo hạch tâm lưu lại nguyên thần của mình đóng dấu, đêm này Tím Hoàng Song Trảm luyện hóa. Vừa mới luyện hóa, tử tinh hai cánh liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo tử quang, đầu nhập Âu Dương Tĩnh mi tâm. Hắn thu hồi trên người thanh đồng chiến y, mình trần lên thân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng liền bá một tiếng, bày ra một bộ tử tinh cánh chim. Cánh chim hào quang sáng rực, trong suốt sáng long lanh, đầu cánh chảy xuống đạo đạo ánh sáng tím, như tua cờ nhẹ nhàng phất động, hoa mỹ vô cùng. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, hai cánh chấn động, tại truyền tống trên quảng trường liên tục thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, truyền tống trên quảng trường tràn đầy Âu Dương Tĩnh thân ảnh, thử qua thoáng hiện đặc hiệu, Âu Dương Tĩnh lại bắt đầu diễn luyện Tím Hoàng Song Trảm công thủ chi năng. Tím Hoàng Song Trảm phòng ngự cực cường, từng tại hơn 10 vị ngũ tinh luân hồi giả vây công phía dưới, che chở ma nữ lông tóc không thương, lực công kích cũng cực kỳ cường đại, từng nhất kích chém xuống lục tinh trung giai đằng điền chính hùng thủ cấp, lại dùng một cây lông vũ phi đao cắn giết đằng điền chính hùng thần hồn. Liền liền Âu Dương Tĩnh đều từng bị lông vũ phi đao gây thương tích, may nhờ hắn có được có thể mượn vô ngân đại địa sao gánh vác tổn thương, đại địa chi tử thiên phú. Thân bên trên lại mặc giáp trụ thanh đồng chiến y, cổ thần đạo thể cũng đầy đủ cứng cỏi, này mới không có bị phi đao bắn thành cái dây, mà phổ thông lục tinh luân hồi giả chưa có hắn cường đại như vậy lực phòng ngự, sinh mệnh lực, bị mấy ngàn khẩu lông vũ phi đao bắn trụ một thân. Chính là lục tinh cao giai luân hồi giả, không chết cũng muốn thân bị thương nặng. Diễn luyện một hồi, quen thuộc Tím Hoàng Song Trảm năng lực về sau, Âu Dương Tĩnh lại đi tới trên quảng trường ngọc bia trước. Một bên tại ngọc trên tấm bia xem luân hồi điện cung cấp đủ loại hối đoái vật phẩm, một bên suy nghĩ lấy như thế nào đem trên người của cải chuyển hóa làm thực lực. Ba cái thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh tự nhiên là muốn đập đi, trực tiếp gia tăng tu vi. Còn lại của cải liền được thật tốt tính toán một hồi, nhìn một chút nên hối đoái chút thứ tốt gì. Gia tăng tu vi, tăng cường thể phách, tu luyện công pháp, này chút đều có cần a. Bằng vào ta bây giờ tu vi, tu luyện cần thiết vật tư, phẩm giai cũng là nước lên thì thuyền lên, bình thường thiên tài địa bảo đối ta đã không có tác dụng. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh hiện tại tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo, thấp nhất cũng phải ngũ tinh phẩm chất, tốt nhất thì là lục tinh phẩm chất, mà dạng này thiên tài địa bảo đều là giá trị liên thành, mấu chốt nhất là tại luân hồi giả mở tiệm trải bên trong, rất khó mua được, bởi vì có khả năng tăng cao tu vi thực lực cao giai thiên tài địa bảo, vốn là cực kỳ khó được. Luân hồi giả tới tay về sau, sẽ rất ít lấy ra buôn bán, cơ bản đều là chính mình dùng hết, dù cho không hợp chính mình sử dụng, cũng sẽ lấy ra lấy vật đổi vật, trao đổi thích hợp bảo vật của mình, sẽ không xuất ra đi bán lấy tiền. Cho nên cho tới bây giờ cảnh giới này, mong muốn mua được thích hợp vật tư tài liệu, hoặc là nhẫn nại tính tình, hoa lượng lớn thời gian chậm rãi đào bảo, nhặt nhạnh chỗ tốt, còn chưa nhất định có thể đãi đạt được, hoặc là cũng chỉ có thể dùng tiêu chuẩn giá cả tìm luân hồi điện mua sắm đổi, tạm thời trước không mua, chờ ngày mai tập hợp về sau, cùng mọi người cùng nhau đi dạo phố đào bảo, thử vận khí một chút, như thực sự đãi không đến đồ tốt, lại tìm luân hồi điện hối đoái không muộn. Xem một hồi, xác định chính mình cần vật tư về sau, Âu Dương Tĩnh cũng không vội lấy mua sắm, an vị tại luân hồi trên quảng trường ngồi xuống, chờ lấy các đội hữu nghỉ ngơi tốt tập hợp. Tại đây đoàn đội chuyên môn trong không gian, mỗi một cái thành viên chính thức đều có quyền xây dựng một khối tư nhân lĩnh vực. Âu Dương Tĩnh nguyên bản cũng là có thể xây dựng, bất quá hắn trước đó rất ít lưu tại đoàn đội trong không gian. Mỗi đến thời gian nghỉ ngơi, liền trở về xạ điêu thế giới, giành được vị diện tranh đoạt chiến, có được chính mình tư nhân vị diện về sau. Hắn càng là thời gian dài lưu lại tại chính mình tư nhân vị diện bên trong, còn thường xuyên nắm các đội hữu kéo qua đi làm khách. Cho nên cho tới bây giờ, hắn đều không có ở đoàn đội trong không gian xây dựng chính mình tư nhân lĩnh vực. Tại không gian này bên trong, liền cái giường đều không có. Ngày mai sẽ phải tập hợp. Âu Dương Tĩnh cũng không có thời gian bắn trở về khác thế giới, dứt khoát ngay ở chỗ này ngồi xuống chờ đợi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp sáng sớm, nghỉ ngơi một đêm, khôi phục tinh thần, tiểu long nữ, Đinh Giải, Đào Muội liền lần lượt đi tới trên quảng trường. Âu Dương lưu lại, Đinh Giải, Đào Muội theo ta đi, chúng ta lĩnh treo giải thưởng đi. Ngô, cho dù ở trường thành thế giới, kiếm được hầu bao tràn đầy, tiểu long nữ lại còn nghĩ về vạn thần điện treo giải thưởng. Không phải nắm cái kia bút cách dù treo giải thưởng lừa gạt tới tay không thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.